Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 39, nhà tài trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay là thời đại thịnh hành cơ giáp, người có tinh thần lực cấp S không hề ít, nhưng cơ giáp đạt tới cấp S lại không thực sự nhiều. Trong thi đấu thì cơ giáp thường là từ cấp A đến cấp S. Trên thực tế, các cơ giáp cấp A được trang bị dị năng tinh cấp S thường được gọi là tiền cấp hoặc cận cấp S. Chỉ có cơ giáp phát triển trí thông minh thực sự mới được gọi là cơ giáp cấp S. Rất nhiều cơ giáp sư cấp A đã cố gắng sử dụng các dị năng tinh cấp S làm lõi vũ khí, với hy vọng rằng bản thân cơ giáp có thể cộng hưởng mạnh mẽ hơn với tinh thần lực, từ đó tạo ra trí năng của cơ giáp. Tuy nhiên, loại trí năng này muốn tạo ra lại không hề đơn giản. Thay vì gọi nó là trí năng, thì nó giống như một thể tinh thần do sự cộng cảm tinh thần lực của cơ giáp sư cùng với nguồn năng lượng trong cơ giáp ở mức độ cao sản sinh ra. Có kích hoạt được nó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ năng lực tinh thần của cơ giáp sư. Cho nên nếu muốn khởi động cơ giáp cấp S, cần phải có 3 yếu tố: phôi cơ giáp cấp S, cơ giáp sư tinh thần lực cấp S cùng với độ cộng cảm cao giữa hai bên. Đời trước, Ứng Trầm Lâm đã cho rằng bản thân sẽ không thể khôi phục lại tinh thần lực cấp S, cho nên sau đó, anh đã chuyên tâm nghiên cứu ra một loại cơ giáp khác, cố gắng chuyển rời cộng cảm cao độ với cơ giáp nguyên đến cỗ máy cấp thấp hơn một chút. Chỉ là trước khi nghiên cứu được hoàn thành, anh đã trọng sinh trở về. Hiện tại anh không có tinh thần lực cấp S, theo lý thuyết sẽ không thể điều khiển được cơ giáp S cấp. Nhưng bây giờ nguyên lý thông thường đó đã bị phá vỡ. Trên thế gian không có sự trùng hợp như vậy. Sau khi loại bỏ các yếu tố thông thường thì chỉ còn lại một nguyên nhân. Chẳng hạn như viên dị năng tinh này, dị năng tinh thuộc tính kép cấp S chính là loại hiếm có khó tìm nhất. Trước đó, anh cũng không suy đoán quá nhiều về những nguyên nhân khác. Nhưng cuộc trò chuyện gần đây với Thẩm Tinh Đường vừa nãy đã khiến anh nhớ lại một chi tiết. Cơ giáp cấp S rất đặc biệt, tạo ra trí năng mang lại cho chúng những khả năng khác nhau. Trong trường hợp bình thường, năng lượng cốt lõi của vũ khí cần phải được nhân viên bảo trì sửa chữa định kỳ cùng với bổ sung năng lượng cùng loại. Nhưng cơ giáp cấp S có thể tự nạp lại năng lượng. Đời trước, anh đã từng xem qua một bản báo cáo trong lĩnh vực nghiên cứu cơ giáp. Trong đó đề cập đến khả năng cộng hưởng với dị năng tinh trong cơ giáp cấp S để tạo ra trí thông minh. Nghiên cứu cộng hưởng này nhằm mục đích cho phép cơ giáp cấp S có thể hấp thụ một phần năng lượng dị năng tinh cùng thuộc tính để khôi phục lại chức năng vũ khí trung tâm. Nhưng vào thời điểm đó, chỉ có dị năng tinh cấp A được, chứ không phải dị năng tinh cấp S quý hiếm. Xét theo nguyên lý hấp thụ của vật cấp S, tương tự như cách vật ô nhiễm cấp cao hơn ăn thịt vật cấp thấp hơn để đạt được cảm giác no bụng. Nghĩ đến đây, Ứng Trầm Lâm lấy viên dị năng tinh ra. Để phòng ngừa gặp phải phiền phức, anh mang nó vào một phòng đặc biệt trong phòng bảo trì. Căn phòng này được thiết kế chuyên dụng để kỹ thuật viên bảo trì kiểm tra vũ khí trung tâm, có ngăn chặn những dao động của dị năng tinh. Ứng Trầm Lâm kích hoạt chức năng, sau đó lần nữa nhả ra tinh thần lực. Tinh thần lực của anh vốn đã rất thiếu hụt, trước đây cũng đã từng thử qua, nhưng bị cản trở bởi điều kiện tiên quyết tinh thần lực cấp A không thể kích hoạt dị năng tinh cấp S. Nên sau vài phút thử nghiệm ngắn ngủi liền dừng tay, nhưng lần này anh sẽ không làm như vậy. Tinh thần lực bao bọc lấy dị năng tinh cấp S. Anh nhẹ nhàng nâng nó lên, lơ lửng trong lòng bàn tay. Thời gian trôi qua, ngay khi Ứng Trầm Lâm cho rằng mình đỡ phỏng đoán sai rồi thì lúc này tia sét bên trong dị năng tinh đã bất ngờ sáng lên. Ánh sáng vẫn đang được tiếp tục duy trì khiến cho chìa khóa cơ giáp đặt ở bên cạnh cũng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Ứng Trầm Lâm sửng sốt trước cảnh tượng này, đầu óc anh bỗng choáng váng. Dị năng tinh đang lơ lửng rơi vào trong lòng bàn tay. ánh sáng của cơ giáp cũng đã biến mất. Có thể điều khiển cơ giáp vượt quá được trình độ, nhưng điều này đòi hỏi một lượng tinh thần lực rất lớn để duy trì được nó. Giọng nói của bác sĩ quân y liền vang lên trong đầu. Ứng Trầm Lâm siết chặt dị năng tinh, hình như đang nghĩ đến điều gì đó. Trong phòng bảo trì thật yên tĩnh, khi Du Tố đẩy cửa tiến vào không nhìn thấy bóng dáng Ứng Trầm Lâm đâu cả. Chỉ thấy mấy con robot đang chạy quanh phòng. Cậu ta đảo mắt nhìn sang những chỗ khác, cuối cùng dừng lại ở một màn hình phát sáng ở phía xa, cho biết có người đang ở bên trong. Trên bàn lập trình đang bày bản phác thảo vũ khí nguyên mẫu. Có thể thấy được không lâu trước đây vẫn có người ngồi đây thiết kế vũ khí. Đề Áo nói, Thẩm Tinh Đường nói sẽ đưa viên dị năng tinh cường hóa không gian cho chúng ta dùng. Sao lại gạt đi thế? Dị năng tinh có đặc tính kép là không gian và cường hóa. Phong bế bên ngoài, cường hóa bên trong, Du Tố lật dở bản thảo trên bàn lập trình. Giọng điệu thản nhiên nói, Mi nói phải đặt nó ở chỗ nào trên vũ khí thì mới dùng tốt được. Viên dị năng tinh sau khi kiểm tra được xác định thừa hưởng dị năng của thần lằn cát cấp S. Thuộc tính không gian chính là tạo ra một không gian khép kín tập trung xung quanh, trong khi thuộc tính cường hóa lại chỉ áp dụng trong giới hạn không gian bên trong. Nếu được lắp vào vũ khí, phạm vi không gian sẽ không thể rộng như khi thần lằn cát sử dụng. Đối với các thương pháo cơ giáp tầm xa mà nói, thuộc tính không gian này hoàn toàn vô dụng. Còn nếu muốn lợi dụng đặc tính cường hóa thì phải chấp nhận bị nhốt lại trong không gian đó. Sự linh hoạt bị mất đi, nếu gặp phải tấn công rất dễ xảy ra nguy hiểm chết người. Nếu như có đặc tính không gian khác hoặc tương tự thì còn có thể sử dụng được. Nhưng đây lại là không gian khép kín. Đối với những người chuộng dùng vũ khí pháo như Du Tố thì thứ này căn bản chẳng dùng để làm gì. Đề Áo phân tích xong. Đúng là tiếc thật, cũng không đáng tiếc đến thế. Dị năng tinh cấp S xác thật hiếm thấy, nhưng từ khi gia nhập vào kit cậu ta đã liên tiếp gặp được 2 viên. Du Tố đóng bản thảo trên bàn lại, câu nói lúc trước Mi nói sai rồi. Đề Áo, Du Tố nói, phong thủy thiên lang tinh đúng là không tệ, ít nhất vận khí của kit còn tốt hơn chúng. Đề Áo hỏi, liệu có kịp đến khi thi đấu không? Cơ giáp mấy người đều hỏng hết rồi còn gì? Khi Ứng Trầm Lâm đẩy cửa ra, đã nhìn thấy một bóng người trên bàn điều khiển. Anh khẽ dừng lại, trông thấy đối phương đã nhìn về phía mình. Ánh mắt 2 người giao nhau. Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp lên tiếng, Du Tố đã nói trước. Xong việc rồi à? Vâng. Ứng Trầm Lâm cầm theo túi dụng cụ trở lại bảng điều khiển. Thấy Du Tố vẫn đứng im, ánh mắt anh chợt dừng lại ở chiếc vòng cổ trên cổ Du Tố. Đó là một chiếc vòng cổ cơ giáp màu đen trầm, đang hơi sáng lên, cho thấy đối phương đang có nguồn năng lượng dồi dào và trí năng đã được kích hoạt. Cơ giáp sư trước mặt này, vừa sở hữu cơ giáp trí năng cấp S, cũng đồng thời là người có sức mạnh tinh thần cấp S, chú ý đến tầm mắt Ứng Trầm Lâm. Du Tố cởi chiếc vòng cổ ra rồi đưa cho anh. Ứng Trầm Lâm hơi giật mình. Sao lại đưa cho tôi? Không phải cậu là thợ sửa của căn cứ à? Du Tố hỏi. Cơ giáp cấp S có thể sửa được không? Lời mà Du Tố đã nói khi ở trong khu ô nhiễm không phải nói chơi. Cậu ta đã có ý định để cho Ứng Trầm Lâm tu sửa Đề Áo. Chờ chút đã. Ứng Trầm Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng xoay người nhảy xuống khỏi bàn điều khiển, chạy về phòng thí nghiệm ban nãy. Đề Áo vẫn đang treo lủng lẳng trên tay Du Tố, nghi ngờ dò hỏi, Du Tố, cậu bị từ chối rồi à? Nói nhiều. Du Tố không nhìn nó, mà nhìn về hướng Ứng Trầm Lâm vừa chạy đi. Một lúc sau, Ứng Trầm Lâm lại từ phòng thí nghiệm đi ra, mang theo viên dị năng tinh thuộc tính kép cấp S có sức mạnh cường hóa không gian của thần lằn cát. Không gian tương ứng với thuộc tính thổ, còn cường hóa tương ứng với thuộc tính phong. Sau khi kiểm tra, Thẩm Tinh Đường đã để viên dị năng tinh này trong phòng thí nghiệm. Anh thử dẫn tinh thần lực vào trong xem nào. Ứng Trầm Lâm nói, Du Tố tò mò nhìn anh một chút, nhưng vẫn điều động tinh thần lực đưa vào dị năng tinh. Khi tinh thần lực thấm vào, thì chìa khóa cơ giáp đề áo ở tay bên kia cũng dần dần sáng lên. Đề áo có vẻ hoang mang. Tôi có thể hấp thu năng lượng của viên dị năng tinh được này. Hơn nữa không phải chủ động, mà là dưới sự tác động của tinh thần lực Du Tố đã gián tiếp hấp thu. Cả hai đã lang thang trong khu ô nhiễm nhiều năm. Rất nhiều dị năng tinh không sử dụng được đều được để áo hấp thu như một món ăn vặt. Nhưng ăn được món nào còn phải tùy từng trường hợp. Chẳng hạn như dị năng tinh được trang bị trên để áo có thuộc tính phong. Chỉ có dị năng tinh cùng thuộc tính mới có tác dụng. Điều này khi bọn họ ở trong khu ô nhiễm khu đã phát hiện ra. Về sau thường sử dụng như là vật liệu bổ sung năng lượng cho dị năng tinh của vũ khí cốt lõi. Nhưng bây giờ, bước đầu kết luận viên dị năng tinh cấp S này mang thuộc tính phong. Thổ, nguồn năng lượng hỗn tạp không phù hợp với đề áo, nhưng đề áo vẫn cảm nhận được năng lượng của nó. Ứng Trầm Lâm nhìn thấy điều này, anh đã có thể khẳng định dị năng tinh cấp S cũng đặc biệt giống như cơ giáp cấp S. Nếu sức mạnh tinh thần của anh sau khi phẫu thuật đã trở nên khác thường, vậy thì sự xuất hiện của Uyên khi đó không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ anh sẽ phải thay đổi lại kế hoạch ban đầu một chút, xem xét để nghiên cứu lại cơ giáp cấp S. Du Tố hỏi. Có thể sửa được không? Có thể sửa được. Ứng Trầm Lâm nhìn Du Tố. Nhưng tôi sẽ có một điều kiện. Du Tố, cứ nói đi. Ứng Trầm Lâm nghiêm túc nhìn người kia. Tôi muốn mượn tinh thần lực của anh. Du Tố nghe vậy hơi giật mình. Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Tinh Đường vừa mở cửa thì thấy Du Tố đang đứng trước mặt Ứng Trầm Lâm. Trông như thể đang chặn người lại. Cô khẽ cau mày. Hai đứa đang làm gì đấy? Du Tố lấy lại tinh thần. Còn làm gì nữa? Tất nhiên là đi tìm người sửa cơ giáp rồi. Thẩm Tinh Đường nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, nhưng chợt nhớ tới chuyện khác. Vậy làm phiền rồi, Trầm Lâm qua đây, có chuyện cần muốn nói với em. Khi Ứng Trầm Lâm đi ra ngoài, Du Tố đã ném để áo sang bên này. Anh thuận tay bắt được. Du Tố vẫy vẫy tay, nói thẳng, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi một tiếng. Ứng Trầm Lâm cấm lấy chìa khóa, gật đầu. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Hai người rời khỏi phòng bảo trì. Thẩm Tinh Đường dò hỏi, cậu ta không bắt nạt em chứ? Không ạ, Ứng Trầm Lâm nói. Sao vậy chị? Thẩm Tinh Đường, thế thì được. Ứng Trầm Lâm nghĩ đến một chuyện khác. Du tiên sinh trước kia đã từng là cơ giáp sư ở biên giới phải không chị? Khi nhắc đến Hoắc Diễm, Du Tố đã nói từng gặp Hoắc Diễm một hai lần. Nhưng dựa vào phản ứng của Hoắc Diễm thì có vẻ như anh ấy không hề quen biết Du Tố. Cậu ta đã nói với em rồi à? Thẩm Tinh Đường nhớ lần đầu gặp qua Du Tố. Không phải khi Du Tố đang hoạt động trong liên minh cơ giáp, mà là sớm hơn rất nhiều. Khi cô vẫn chưa rời khỏi chiến trường. Lúc đó cô là một thợ sửa chữa trên chiến trường. Trong một lần làm nhiệm vụ, Du Tố là cơ giáp sư nhỏ tuổi nhất khi đó. Ấn tượng của cô phải nói là vô cùng sâu sắc. Trong quân đội tinh minh có rất ít cơ giáp sư đang trong độ tuổi vị thành niên. Nhưng cô cũng nghe nói rằng nếu cơ giáp sư nào có tài năng xuất chúng cũng sẽ được đặc cách tham gia quân đội. Đào tạo bồi dưỡng từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, cô đã nghe đồng đội nói rằng thân phận Du Tố rất bí ẩn và rất khó để điều tra. Du Tố đã bị thương trong nhiệm vụ đó. Khi ấy cơ giáp của cậu ta đã là đề áo, nhưng vẫn chưa thức tỉnh được trí năng. Lại gặp mặt tiếp theo chính là bên trong hậu trường cơ giáp League. Du Tố đã trở thành cơ giáp sư của Phây. Việc này chị không tiện tiết lộ. Nếu đã nói ra, em có thể hỏi thẳng cậu ta. Thẩm Tinh Đường vừa cười vừa nói, chỉ có thể nói rằng trước kia cậu ta rất ngông cuồng. Đừng thấy bây giờ dễ nói chuyện mà tưởng bờ. Em phải cẩn thận đừng để cậu ta bắt nạt đấy. Ứng Trầm Lâm hơi cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Đúng rồi, chị muốn nói với em về chuyện linh kiện. Thẩm Tinh Đường đẩy cửa phòng làm việc, thuận tay đưa quang não cho anh xem. Em còn nhớ người đã mua toàn bộ linh kiện của chúng ta không? Thẩm Tinh Đường đến gặp Ứng Trầm Lâm không phải vì chuyện nào khác. Ông chủ Chu của công ty khoa học kỹ thuật Kiến Hành đã đến đây để bàn việc hợp tác. Ông ta đã nhìn trúng kỹ thuật của Ứng Trầm Lâm. Công ty này đang muốn thúc đẩy việc cải tiến cơ giáp cấp A để thay đổi thị trường hiện tại. Trong đó thách thức lớn nhất chính là nguồn vật liệu linh kiện để chế tạo cơ giáp. Sau khi mua linh kiện của Ứng Trầm Lâm, bọn họ đã tiến hành nghiên cứu thì đã phát hiện ra bên trong tồn tại kỹ thuật sử dụng tinh thần lực để nắn chính lại. Bọn họ cũng đã thử đi theo phương pháp này nhưng đều không thành công. Lần này đến tìm Kit hợp tác, chính là muốn mua toàn bộ linh kiện trước khi Kit bán ra thị trường bên ngoài. Cách tiếp cận của công ty khá đơn giản, bên họ sẽ đưa ra giá mua cao hơn so với shop online Thẩm Tinh Đường đang niêm yết. Không thể không nói công ty Kiến Hành có năng lực tài chính rất tốt. Bọn họ đã lên kế hoạch lâu dài rồi. Thậm chí cả tòa nhà căn cứ Kit cũng muốn thuê luôn. Bọn họ không thể tái tạo được ư? Ứng Trầm Lâm có chút không ngờ. Thẩm Tinh Đường nói, bên đó đã thử qua. Chỉ là không thể duy trì quá trình nắn hình liên tục được. Thường thì đang làm một nửa thì tinh thần lực đã bị cắt đứt. Chính bởi vậy Thẩm Tinh Đường không hề lo lắng sẽ bị rò rỉ kỹ thuật nếu linh kiện bán đi. Cô đã từng thử áp dụng phương pháp nắn hình bằng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm. Có thể nói xác suất thành công cực kỳ thấp, mà nếu có thành công cũng không đạt tỷ lệ cao như Ứng Trầm Lâm được. Cũng không thể nói phương pháp này không thể làm được. Nếu cho Thẩm Tinh Đường thêm vài năm luyện tập, hẳn là có thể đạt tới trình độ của Ứng Trầm Lâm. Chỉ có thể nói tài năng của đứa nhỏ này quá xuất sắc. Tuổi còn rất trẻ nhưng cái gì cũng biết. Chúng ta không có khả năng đáp ứng nhu cầu của bọn họ. Ứng Trầm Lâm biết mục đích của công ty này là thu mua linh kiện. Mấy người đó đến đây chắc không phải chỉ có mỗi việc này nhỉ? Đúng rồi, chị đã từ chối đề nghị của bọn họ. Thẩm Tinh Đường đối với quyết định như vậy cảm thấy không sao hết. Đúng là đối phương đã đưa ra giá cả quá hấp dẫn nhưng cô cũng không thể không quan tâm đến lợi ích của Ứng Trầm Lâm được. Sau đó bọn họ lại đưa ra một đề nghị khác. Bọn họ sẽ trả giá cao để thuê em làm cố vấn kỹ thuật. Công ty Kiến Hành bày tỏ thành ý. Thẩm Tinh Đường cũng chỉ truyền đạt ý định của bọn họ. Chỉ muốn thông báo với em vậy thôi. Em có thể từ chối bất cứ lúc nào. Chưa kịp nói hết câu, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên hỏi, làm cố vấn thì phải đến công ty bọn họ làm việc à? Cũng không cần. Khi nào rảnh có thể online chỉ đạo kỹ sư từ xa là được. Thẩm Tinh Đường sửng sốt, thế có nghĩa là em đồng ý rồi hả? Kiến Hành hiện tại đang là doanh nghiệp hàng đầu của Thự Quang Tinh Hệ. Tầm ảnh hưởng cũng đã lan đến những tinh vực khác, không cần phải suy nghĩ nữa đâu. Với cả đây cũng không phải kỹ thuật của riêng mình em. Ứng Trầm Lâm biết thị trường linh kiện tương lai sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Công nghệ hàng năm sẽ có sự thay đổi. Ban đầu, anh chỉ tận dụng thói quen mài giũa để sửa linh kiện cho Kit cũng không nghĩ tới sẽ có tác động lớn như vậy. Kỹ thuật không cần thiết phải giấu giếm. Chẳng bằng cùng khoa học công nghệ Kiến Hành thiết lập một mối quan hệ giao hảo. Nói không chừng tương lai còn giúp bên mình mua sắm linh kiện nữa. Em có thể dành ra một chút thời gian. Ứng Trầm Lâm trực tiếp nói với Thẩm Tinh Đường. Chị có thể bắn lại với bọn họ như vậy. Chúng ta bên này cũng sẽ có điều kiện. Đơn thuần chỉ là hợp tác kỹ thuật. Bên đó không được phép can thiệp vào công việc kinh doanh của Kit. Với cả, chắc họ cũng có nhiều nguồn vật liệu lắm nhỉ? Thẩm Tinh Đường giờ khóc giờ cười. Em còn thiếu bao nhiêu vậy? Danh sách đó vẫn chưa đủ à? Ứng Trầm Lâm lắc lắc đầu. Vẫn chưa đủ, ban đầu thì rồi đủ. Nhưng hiện giờ nếu muốn sửa cơ giáp để áo cho Du Tố cùng với chuẩn bị cho Uyên, thì mục tiêu sẽ phải lớn hơn nữa. Không chỉ vật liệu A, anh cũng phải cần cả vật liệu cấp S nữa. Trên mặt đứa nhỏ này đã hiện lên hẳn ba chữ. Thiếu vật liệu, rồi, Thẩm Tinh Đường vốn có ý định từ chối. Nhưng giờ cô sẽ phải tiếp tục đàm phán với Kiến Hành để đảm bảo những điều kiện tốt hơn cho Ứng Trầm Lâm mới được. Không còn chuyện gì nữa rồi. Vật liệu em cần ngày mai sẽ đến nơi. Trước tiên về nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá độ. Ứng Trầm Lâm nói. Không mệt đâu à. Em về phòng bảo trì trước đây. Thẩm Tinh Đường vừa định gọi. Thì đứa nhỏ đã xoay người còn lịch sự giúp cô đóng cửa lại. Trong chiếc vòng chìa khóa cơ giáp đung đưa theo động tác. Cái tên Du Tố này. Thẩm Tinh Đường nhéo nhéo giữa mày. Bên ngoài tòa nhà Kít, do thám của Kiến Hành sau mấy ngày ngồi trông chừng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Có trời mới biết bọn họ đã phải ở đây đợi bao lâu rồi. Cho đến khi căn cứ Kít đi làm nhiệm vụ từ thiên vực tinh trở về. Ông chủ Chu rời khỏi căn cứ Kít leo lên huyền phù xe. Thư ký bên cạnh đã đưa đến một văn kiện công tác. Khó hiểu nói, ông chủ... Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức để đàm phán hợp tác với Kít. Thậm chí còn thuê cả tòa nhà của họ. Thẩm Tinh Đường có vẻ là người rất thận trọng. Liệu có đồng ý hợp tác với chúng ta không? Cho dù có đáp ứng hay không, chúng ta trước hết phải thể hiện đầy đủ thành ý cái đã. Huyền phù xe ngày càng đi xa. Ông chủ Chu quay lại nhìn tòa nhà căn cứ Kít dần dần biến mất khỏi tầm nhìn. Nói tiếp, chẳng phải chúng ta đã có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở Thiên Lang Tinh sao? Tòa nhà của Kít không tồi. Ở gần thế này, nếu không đàm phán thành công thì mua linh kiện cũng rất thuận tiện. Thư ký không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo phía sau ông chủ. Ông chủ Chu như vừa buông xuống một tảng đá lớn. Kít chắc chắc có một kỹ sư thiết kế am hiểu linh kiện. Bỏ qua mối quan hệ giữa vị kỹ sư này và Kít. Ông chỉ muốn nhắm đến việc hợp tác với họ để thu thập thông tin kỹ thuật. Cách tốt nhất là thông qua Kít. Chỉ cần họ có thể mang lại những cơ hội mới cho thị trường cơ giáp của Kiến Hành. Những khoản đầu tư này chỉ là số nhỏ. Đến cảng hàng không, đã tóm tắt ngắn gọn ý định đầu tư của ông chủ Chu. Nhắc nhở, theo như điều tra. Thì mấy năm nay gần đây sự phát triển của Kít không được khả quan cho lắm. Nếu như sau này chúng ta đầu tư lâu dài vào Kít liệu có phải là rủi ro khá lớn không? Ông chủ Chu cười nói. Thế à, tôi lại thấy Kít cũng được đấy chứ. Không quá nhiều người, cũng không lòng vòng quan hệ như vậy. Đơn giản cũng không tệ. Vừa mới dứt lời, Thẩm Tinh Đường đã gửi một tin nhắn đến. Hẹn ông trưa mai sẽ nói chuyện cụ thể. Thư ký quay đầu nhìn thông báo nhắc nhở chuyến bay liên tinh đến trụ sở chính của Kiến Hành đã sẵn sàng. Thấy cấp trên vẫn không lên tiếng. Liền nhắc nhở, ông chủ, đã đến giờ bay rồi. Tạm thời chưa trở về vội. Dưới cái nhìn khó hiểu của thư ký, ông chủ Chu nói tiếp. Mang toàn bộ công việc sang bên này cho tôi. Tất cả các cuộc họp đều chuyển thành trực tuyến. Trong một tuần tới, tôi sẽ ở lại Thiên Lang Tinh. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn một tháng ngắn ngủi nữa là giải đấu đã bắt đầu. Số lượng vật liệu thu được trong khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh đã giúp ngân sách vốn đã ít ỏi của Kít tăng lên một lượng đáng kể. Nhờ vậy nên quỹ bảo trì cơ giáp đã tăng lên gấp đôi. Khi đang kiểm tra lại mấy chiếc cơ giáp thi đấu, Thẩm Tinh Đường đã phát hiện bên trong chứa đầy ba ống năng lượng dự phòng. Cô chợt hiểu ra tại sao mấy đứa này lại có thể tự tin đến vậy khi sử dụng chất lỏng năng lượng để nổ chết thằn lằn cát. Thẩm Tinh Đường, cho nên mấy đứa đã lấy ra từ khu phòng thủ à, mọi người ai cũng nạp hết. Quý Thanh Phong nói, một mình Triệu Nhạc Kiệt còn nạp tận mấy ống nữa cơ. Hoắc Diễm cũng hỗ trợ giải thích. tôi cũng dẫn cả Tích Tư Thành vào nạp luôn. Thẩm Tinh Đường bỗng nghĩ đến ánh mắt ai oán khi người phụ trách cục quản lý thiên vực tinh mới gọi đến cách đây chưa lâu. Dường như cô đã hiểu được nguyên nhân, vì chuẩn bị cho giải đấu. Trong thời gian tới bọn họ sẽ không nhận nhiệm vụ từ các khu ô nhiễm nào nữa. Mỗi người đều gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, với tư cách là người đứng đầu. Thẩm Tinh không chỉ bận rộn với công việc trong phòng bảo trì mà còn phải nộp đơn đăng ký của Du Tố cho liên minh cùng với thông tin chi tiết về giải đấu. Mỗi ngày đi sớm về muộn không thấy bóng người. Các cơ giáp sư đều bắt đầu chuỗi ngày luyện tập. Du Tố là người mới đến. Rất nhiều đội hình cần phải được huấn luyện. Giang Tư Miểu với tư cách là người quản lý của kit. Mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa văn phòng và phòng huấn luyện qua lại truyền. Thỉnh thoảng lại chạy tới phòng bảo trì. Mỗi lần Ứng Trầm Lâm thấy anh mang một gương mặt u sầu khổ não, bày tay ôm lấy ngực bước ra khỏi phòng huấn luyện. Không biết đây đã là lần thứ mấy Giang Tư Miểu đứng ở lối vào yên tĩnh của phòng bảo trì nhấm nháp cà phê trong muộn phiền. Ứng Trầm Lâm tò mò mở đoạn video ghi lại trong phòng huấn luyện ra. Thì nhìn thấy bên trong thương pháo cơ giáp, mình thích thì mình bắn thôi. Cận vệ cơ giáp thì, tôi đây chỉ chơi một mình. Còn ẩn nấp cơ giáp thì đã ngỏm lúc nào không biết và xe tăng cơ giáp vẫn luôn một đường hỗ trợ cho đồng đội. Anh tốt bụng tặng cho Giang Tư Miểu một gói trà tăng lực do Tuân Bảo gửi đến. Thẩm Tinh Đường từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, an ủi nói, không sao đâu, cứ để bọn họ luyện tập thêm đi. Giang Tư Miểu trầm tư suy nghĩ, liếc nhìn vào phòng huấn luyện, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, như vậy không được, phải đưa mấy đứa này đến chiến trường ảo thôi. Thẩm Tinh Đường nói, có kịp thời gian không? Giang Tư Miểu kiểm tra lịch thi đấu. Kịp, may mắn thay, mùa giải trước chúng ta chưa bị out khỏi top 16. Quá trình huấn luyện và điều chỉnh thời gian của kit rất vội vã. Ứng Trầm Lâm thì dành cả ngày ngâm mình trong phòng bảo trì. Mặt khác, quá trình đàm phán với công ty Kiến Hành diễn ra rất suôn sẻ. Ông chủ Chu rất hài lòng với kết quả nà. Ông biết hoàn cảnh hiện giờ của Kít, nên chỉ đưa ra yêu cầu duy nhất là Ứng Trầm Lâm dành chút thời gian mỗi tuần để giám sát tiến độ là được. Vì thế ông đã đặc biệt chuyển một số phòng thí nghiệm nghiên cứu đến tòa nhà Kít. Nói rằng để thuận tiện cho việc liên lạc sau này. Ngoài ra, ông chủ Chu còn bày tỏ muốn trở thành nhà tài trợ cho Kít nếu như Kít cần bất kỳ linh kiện hay liệu nào cũng có thể mua qua kênh của Kiến Hành với giá thấp hơn giá thị trường. Với điều kiện quá mức hấp dẫn như thế đã khiến cho đám nghèo bền vững Kít khi nghe thấy tin này đều sợ ngây người. Quý Thanh Phong, ông chủ Kiến Hành đến đây để giúp đỡ người nghèo làm từ thiện à? Lâm Nhiêu cảm khái nói. Chúng ta thật tốt. Gần đây gặp được nhiều thiện tài đồng tử quá. Quý Thanh Phong sửa đúng hắn nói. Thiện tài đồng tử cái gì? Phải gọi là thần tài mới đúng. Thẩm Tinh Đường không thể nói nên lời. Quay đầu nhìn Ứng Trầm Lâm đang im lặng bên cạnh. Thần tài ư? Vị thần tài thực sự đang đứng ở bên cạnh cô đây này. Lộc Khê thận trọng dò hỏi. Bọn họ sẽ không bắt chúng tay ký giấy bán thân đấy chứ? Không phải đâu, Hoắc Diễm cười nói, mấy đứa nhìn xem căn cứ nào mà chẳng có nhà tài trợ. Tật Phong còn có mấy cái kia, chúng ta lúc trước cũng có đấy nhưng giờ đều chạy hết rồi. Ứng Trầm Lâm bên cạnh lắng nghe đồng đội vui vẻ nói chuyện. Không khí náo nhiệt tràn ngập trong căn phòng tập nhỏ hẹp. Anh rất thích cảm giác như vậy, nghe tiếng cười nói vui vẻ của mọi người. Cây bút trong tay anh vẫn không dừng lại. Trên quang não những nét bút đang phác họa từng chi tiết cốt lõi của vũ khí mới. Trong một phòng huấn luyện rộng lớn của căn cứ Tật Phong, Thích Tư Thành rời khỏi khoang mô phỏng đi thẳng đến phòng họp bên cạnh phòng huấn luyện. Vừa bước vào, đã nhìn thấy một trong những người phụ trách căn cứ Trương Ca đang đứng trước một màn hình ảo. Trên màn hình đang hiển thị thông tin về các đội mạnh của mùa giải sắp tới. chứng tỏ bọn họ đã làm công tác chuẩn bị rất tốt cho giải đấu. Mấy ngày nay, Thích Tư Thành chưa lúc nào được thả lỏng. Tật Phong với tư cách là căn cứ số 1 hiện tại của Thự Quang Tinh Hệ. Sau khi từ Thiên Vực Tinh trở về, bọn họ đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thực lực các căn cứ xếp hạng phía sau bọn họ cũng rất mạnh. Đặc biệt là Hắc Nha thứ 2 cùng với YDS đứng ở thứ 3. Vẫn đang cất giấu át chủ bài của mình. Ngoài ra, Tật Phong cũng cần phải cảnh giác với một số chiến đội ngoài top 8. Nhìn thấy Thích Tư Thành đến gần, Trương Ca nói, thông báo cho bọn họ tối nay mở họp. Lần này khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh sẽ phải đóng cửa trong thời gian dài. Những dự đoán lần trước của chúng ta về khu ô nhiễm thi đấu cần phải điều chỉnh lại. Thích Tư Thành nghi hoặc nói, anh xác định Thiên Vực Tinh đã không còn được xếp vào khu ô nhiễm cấp thi đấu nữa sao? Trương Ca gật đầu, nói đến chuyện này, gần đây có khá nhiều người trong liên minh đã tới tìm hắn để thăm dò tin tức. Sự việc ở Thiên Vực Tinh gây ra dư luận không hề nhỏ. Nhưng thông tin chính thức được đưa ra lại rất hạn chế. Trong số 28 cơ giáp sư tham gia nhiệm vụ, ngoài 3 căn cứ chính còn có một bộ phận đến từ các căn cứ khác. Dị năng tinh rơi vào tay Kít nhanh chóng được tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ là có một số người lại không tin vào kết quả này. Cũng như không tin Tật Phong và YDS sẽ buông tay từ bỏ. Lời đồn càng nhiều, đủ các thể loại thuyết âm mưu đã được tung ra. Chỉ là không tài nào liên hệ được với căn cứ Kít, cho nên những người tìm kiếm thông tin đã chuyển sang bên bọn họ. Trương Ca, à đúng rồi, dạo này thấy cậu bận quá nên tôi quên chưa nói. Về 2 cơ giáp sư mà cậu nhờ tôi điều tra. Dựa theo cơ giáp sư giải nghệ quả nhiên đã tìm được. Nhưng chỉ mỗi thương pháo thôi. Thích Tư Thành sửng sốt. Cận vệ vẫn không điều tra ra được gì à? Không được. Thông tin quá ít, lại chỉ có mỗi cái tên Ứng Trầm Lâm. Cậu có biết cả cái tinh minh này bao nhiêu người đã giải nghệ và đang hoạt động không? Chưa kể còn có những người không dùng tên thật nữa. Không dễ tìm đâu. Trương Ca đưa tập tài liệu về phía thương pháo cơ giáp, thì ra cũng là cơ giáp sư Thự Quang liên minh chúng ta. Chỉ là 5 năm trước đã giải nghệ. 5 năm trước, Thích Tư Thành lúc đó còn tiến vào căn cứ Tật Phong. Người này đã lớn tuổi rồi à, cũng không lớn lắm đâu. Mới 24 tuổi thôi, 19 tuổi đã giải nghệ rồi. Lại nói tiếp, lý lịch của người này kỳ quái lắm. Rất nhiều thứ không thể tìm ra được. Trương Ca vung tay lên. Toàn bộ thông tin của đối phương hiện lên trên màn hình ảo. Cậu ta tên là Du Tố. Thích Tư Thành nhíu mày. Du Tố, Trương Ca, nghe tên thì có vẻ xa lạ. Nhưng chây thì sao? Rất quen phải không? Ánh mắt Thích Tư Thành khựng lại. Khi nhìn thấy thông tin trên màn hình ảo, lông mày càng nhíu chặt. Hóa ra là anh ta. Đúng vậy, Trương Ca đau đầu nói. Thẩm Tinh Đường thật sự đã tìm một thương pháo cơ giáp không bình thường. Thời gian bắt đầu giải đấu cơ giáp đoàn chiến đang ngày càng gần. Là một trong những giải đấu cơ giáp phổ biến nhất hàng năm. Giờ này các dân mạng đang bắt đầu quan tâm đến danh sách xuất chiến của các căn cứ. Khác với cơ giáp đơn chiến, cơ giáp đoàn chiến sẽ là 5 người một đội đối chiến với nhau. Cho nên mỗi lần các căn cứ công bố đội hình chính thức đều thu hút sự chú ý rất lớn của dân mạng. Một số người cũng đã nhắc đến Kít. Nhắc đến Kít, dân mạng không biết phải cảm thán thế nào nữa. Kể từ khi sự cố khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh kết thúc, toàn bộ căn cứ Kít dường như đã mai danh ẩn tích. Những người dùng trên tinh võng đang cắm cọc ngồi chờ shop online sẽ phát hành ra sản phẩm mới. Kết quả đừng nói đến shop online, mà ngay cả trang chính thức cũng chẳng đăng bất cứ thông tin nào. Cứ như việc tham gia đoàn chiến cơ giáp chẳng liên quan gì đến bọn hết. Đừng đùa nhau chứ, chẳng lẽ Kít muốn rút khỏi mùa giải thứ 15 này à, đâu ra? Tôi vừa mới đi kiểm tra Thự Quang liên minh. Kít cũng có trong danh sách mà, cái căn cứ này sao thế nhờ? Kinh doanh thì không làm, đến thi đấu cũng không tham gia là sao, còn chưa nghe được thông tin gì về thương pháo của bọn họ cả, không phải livestream lần trước. Căn cứ Tật Phong Trao đã nói Kít tập hợp đủ người rồi à, khi các căn cứ khác lần lượt tung ra đội hình. Tài khoản chính thức của Kít vốn im lặng đã lâu cuối cùng cũng hoạt động. Căn cứ cơ giáp Kít, danh sách tham gia cơ giáp League lần thứ 15, tinh vực số 1, thự quang tinh hệ, xe tăng, Kít Yan, cận vệ, Kít Yao, khống chế, Kít Lucy, ẩn nấp, Kít Trinh, thương pháo, Kít Chay. Trông thấy danh sách này, dân mạng đã rất sửng sốt. Chay, ai vậy nhỉ? Khoan đã, là Chay Á, chúc mọi người một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Phúc lợi năm mới đến từ tác giả Lý Ôn Tửu. Đã có thêm 3 phiên ngoại của 3 bộ truyện, đó là Kỹ thuật viên Bảo trì Thiên Tài, Hướng dẫn giả ngoan của Nhóc Điên và Bàn về Chiến lược Thiên Tài. Cả nhà mau vào ủng hộ nhé. Gạch chéo ngược chấm, cách chương.